Nước mắt lọ lem, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu từ, tỉnh lại đi, sao cậu ngốc thế? Hắn lay vai nó khẽ động đậy, cặp mắt thiên thần nhắm hờ mệt mỏi. Bà ấy cười khanh khách, hy sinh vì tình sao? Thật vĩ đại đấy, tao sẽ cho di đờ mày đoàn tụ. Mày luôn ao ước như thế mà. Quay họng súng sang ông. Bà nhẹ nhàng bóp còi. Mẹ ơi, xin đừng. Đoàng, phát súng thứ hai nổ ra. Cô bé nhỏ, đã hứng chịu, thay cho người cha, thay cho ông ấy. Cô bé Ria đã đỡ đi viên DN-95 ấy. Viên đạn ghim vào lòng ngực khiến con bé kêu lên đau đớn. Cô bé hức lên từng tiếng. Bộp, bà ấy đánh rơi khẩu súng xuống đất. Nhào đến bên vũng máu đỏ tươi của cô bé nhỏ. Ôm cô bé vào lòng. Bà gào, Ria, con làm gì vậy? Con gái, sao con khờ đến thế chứ? Ông đau lòng nói. Cô bé nhỏ đối chọi với con đau đớn. Nước mắt lan dài. Cô cảm thấy ấm áp khi nằm trong lòng mẹ. Bàn tay bé nhỏ vương đầy máu nắm lấy tay bà. Cô bé thều thào, mẹ, đừng giết ba. Đừng nha mẹ, Ria, những giọt nước mắt lan dài. Cô bé cười như một thiên thần. Hức, Ria, đau lắm mẹ. Mẹ ôm Ria đi, ôm chặt vào. Con lạnh lắm, giọng cô bé mỗi lúc một yếu ớt. Ria, mẹ xin lỗi con dậy đi, con yếu. Mẹ ơi, mẹ dừng tay đi mẹ. Dừng phạm lỗi nữa, cô giáo sẽ phạt, mà mẹ. Ria, muốn mẹ hiền như bây giờ. Ria, rất yêu mẹ, con ca sợ mẹ nữa. Mẹ, mãi là thiên thần. Trong lòng, con, cánh tay nhỏ bé đã bất động. Nó ca nắm lấy bàn tay của bà nữa. Cô bé đã buông tay ra. Ria, bà hét lên đau đớn. Những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má. Bà yêu đứa con này, và bà chưa từng muốn nó chết. Ria, dậy đi con, ông xốc nó ra ngoài đến bệnh viện. Đoàng, phát súng bà ấy bắn ra, máu lan tỏa, xuyên qua não, và ngã khuỵu. Ria, mẹ đi cùng con nhé. Bà ta đã hoàn toàn ngã xuống. Một bi kịch kinh hoàng diễn ra, với di đờ nó, tiểu từ. Cậu tỉnh lại đi, tiểu từ, tôi gọi cứu thương rồi. Họ xe 4 mau chóng đến thôi. Nguyên Vũ, tớ lạnh lắm, ôm tớ đi, ôm chặt vào, tớ rất lạnh. Hức, nó hức lên đau đớn khi mảnh đạn ghim sâu vào ngực phải. Hắn nước mắt đầm đìa trên mặt, ôm nó thật chặt trong vòng tay. Cố lên nào, đừng ngủ nhé, cố lên. Cậu sẽ không sao, tớ ca ổn rồi. Nguyên Vũ, tớ mệt lắm, rất mệt. Nó thều thào, sao cậu ngốc thế? Ai bảo cậu đỡ dùm tôi? Ai cho cậu cái quyền làm tổn thương bản thân mình? Cậu đã vì tớ chịu khổ nhiều rồi, hãy để lần này tớ vì cậu làm chút chuyện gì đó. Tôi sinh ra để đối xử tốt với cậu. Ai cho cậu bỏ tôi mà đi? Cậu sẽ ca thể trốn khỏi tôi cả đời này đâu. Tiểu từ, nước mắt nó rơi ướt tay hắn. Máu lan ra mỗi lúc một nhiều hơn. Nó kêu lên từng tiếng đau đớn. Chấm, tớ, ca thể, để người tớ yêu, chịu đau đớn. Vậy sao cậu có thể bắt tôi chịu nổi đau khi cậu như thế này hả? Hắn khóc rưng rức. Nguyên Vũ à, tớ đã yêu cậu. Ngay lần gặp đầu tiên, tôi cũng vậy, tôi yêu cậu đấy Hạ Niệm Từ. Cậu ca đờ si ngủ, ca đờ si bỏ lại tôi. Tớ ca đờ si rồi. Tớ, nó ngất hắn, không gian chỉ nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của hắn. Tiểu từ u, hắn bế thốc nó chạy ngoài đường tối tăm. Giờ đây, thời gian như ngưng động, sầm. Hắn vấp ngã thật đau. Máu từ gối tuôn ra ca ngừng. Tiểu từ, cố lên, cậu ca sao đâu? Đừng ngủ, mở mắt nhìn tôi nè. Mỗi lần ngã, hắn lại sợ nó đau. Hắn siết chặt nó vào lòng. Dùng bàn chân trần chạy đến bệnh viện. Bệnh viện, cứu cậu ấy đi. Cứu cậu ấy đi bác sĩ. BS, hắn bối rồi. Cậu bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Băng ca đẩy nó đi. Bàn tay nó tuột khỏi tay hắn. Nước mắt lăn dài trên gò má. Cậu, đừng ngủ. Dậy đi, tiểu từ. Cách chương.